Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2598, Tinh Linh Nữ Hoàng, gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, sương khói đột nhiên tản ra, hóa thành nghìn vạn đạo tinh tế sương khói, trên không trung từng tí tiêu tán. Ba ba ba ba, Sơn Hà kiếm tựu như vậy loạng choạng, nhưng từ chuôi kiếm bắt đầu, một tấc tấc vỡ vụn từ từ, một thanh này uy chấn cửu trọng thiên khuyết tượng trưng chí cao quyền lực đếm trăm vạn năm đệ nhất thần kiếm cứ như vậy biến thành một mảnh phấn vụn. Một đoàn vụn sát kia một tiếng thở dài tựa hồ là đang lúc mọi người đáy lòng vang lên. Ở Sơn Hà kiếm vỡ vụn giờ khắc này, Tuyết Lệ Hàn đám người rõ ràng cảm thấy một cỗ đến từ Sơn Hà kiếm bản thân áy náy ý. Ngàn trăm vạn năm tồn tại ở Sơn Hà kiếm trong anh linh, rốt cục tiêu tán. Bọn họ rất áy náy, cũng rất tức giận, bản thân làm chánh nghĩa tượng trưng, công lý đại biểu, làm chí cao vô thượng tồn tại, nhưng, bị một cái như thế hèn hạ người vô sỉ, lợi dụng lâu như vậy. Nhất niệm đến đây, những thứ này anh linh thà rằng hủy diệt bản thân, không còn nữa nhân thế. Lấy tạ ơn thiên hạ, từ đó thế gian, nữa cũng không có cái gì chí cao vô thượng quyền lực tượng trưng. Không còn có Sơn Hà kiếm, một cái thê lương thanh âm u u vang lên, nhưng ngay sau đó, tiếng gió đột khởi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận thanh minh, Sơn Hà kiếm mai một hậu thế kiếm trung anh linh cũng bởi vì xấu hổ bởi vì thẹn thùng, mà hủy diệt tự thân, lúc đó tiêu tán ở này thiên địa trong lúc. Đồng Hoàng cùng yêu hậu ánh mắt thâm thúy, hai người đồng thời thật sâu khom lưng hành lễ, hướng anh linh cáo biệt. Đồng thời thật dài địa thở dài một hơi, Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm thì thầm, từ đó thế gian, nữa cũng không có cái gì chí cao vô thượng quyền lực tượng trưng, không còn có Sơn Hà kiếm. Tựa hồ là có chút hiểu được. Nhẹ giọng nói, nếu là thế gian này, thật không có quyền lực như thế. Thật không có như vậy tượng trưng, đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói, không thường không là một chuyện tốt sao. Mọi người nghe vậy tẫn cũng một trận trầm mặc, đối với cái vấn đề này, cho dù ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng trong lòng, cũng rất nhất trí địa cảm thấy một trận tự đáy lòng đáng tiếc. Thần binh có linh cũng có tự ái. Hắn không cam lòng mình bị người khống chế, hơn không cam lòng bản thân bị người xấu lợi dụng lâu như vậy, vì trong sạch của mình, vì chứng minh cái gì quyết tuyệt hủy diệt bản thân. Một thanh kiếm, còn như thế, người đâu, nhưng bất kể như thế nào, Vân Thượng Nhân trải qua này nhất dịch không nghi ngờ chút nào là nguyên khí tổn thương nặng nề, thân thể cơ hồ bị toàn bộ hủy diệt hơn nữa, lần này bị thương là của hắn bản thể. Nguyên từ bản thể bị thương tuyệt đối không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục. Còn có hắn thần binh Sơn Hà kiếm, hôm nay cũng đã không có ở đây trong tay của hắn, tương đương đem thực lực của hắn, lần nữa tước nhược rất nhiều. Sau này nếu là gặp lại đến kia tính nguy hiểm, khẳng định cũng tùy theo thấp xuống không ít sao. Nghĩ tới đây, mọi người ít nhiều gì có chút yên lòng. Lập tức truyền thư thiên hạ chiêu cáo cửu trọng thiên khuyết duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân, tùy Đông Hoàng, Yêu Hậu, Mặc Đế, còn có tinh linh tộc ngũ thần thấy tận mắt chứng nhận, chứng thật vì vạn thánh chân linh phía sau màn chủ nhân, mà hắn bản thân thân phận chính là thượng một đời. Vạn thánh chân ma thân thân nhi tử, Yêu Hậu lập tức nghĩ tới điểm này, đối mặt như thế ác, gocchuyenaudio.com, đồ cả cửu trọng thiên khuyết người người có thể giết chi. Chính xác, Tuyết Lệ Hàn lập tức tỉnh ngộ, nhìn Tạ Đan Quỳnh. Lần này, trừ chúng ta người nơi này đây, còn cần lục đại thiên địa đồng thời chiêu cáo thiên hạ, không có gì ngoài duy ngã thánh quân phong hào. Yêu Hậu nhìn Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ vuốt lỗ mũi cười cười, nói, cái này ta nhưng lấy bảo đảm thập phương thiên, đem đồng thời biết tin tức kia. Hơn nữa, có thể bảo đảm tuyệt đối đoạt ở Vân Thượng Nhân tiếp tục lẫn lộn phải trái lúc trước, hắn ngay cả thế từ nói xạo cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Nga, Yêu Hậu có chút kinh ngạc. Ở tiễn thần chỉ chứng nhận Vân Thượng Nhân chính là vạn thánh chân linh, xác định chứng cơ sau. Ta cũng đã đem tin tức kia truyền ra ngoài, giờ phút này hoặc là đã truyền lại đến các phương thiên địa thiên binh sở tình báo phân bổ. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười. Cho nên, tin tưởng Vân Thượng Nhân không đợi về đến nhà, tựu sẽ phát hiện, hắn không còn là thiên khuyết đệ nhất nhân, chỉ là một chỉ chuột chạy qua đường, căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đồng thời trợn mắt, người tại chiến đấu không có lúc kết thúc tựu truyền ra tin tức. Dĩ nhiên muốn ở trước tiên truyền ra tin tức, Mạc Thiên Cơ nói, ta nghĩ khoảng cách nơi đây tương đối gần thiên cơ sở tình báo, đã bắt đầu bắt tay vào làm chiêu cáo vốn phương thiên địa, nhiều nhất qua nữa ba canh giờ cả thiên khuyết, sẽ không còn có bất kỳ thế lực lớn không biết chuyện này, thậm chí, bao gồm Tử Tiêu Thiên. Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp một chút, hàng này thật ác độc a. Hơn nữa ta còn mơ hồ nhắc nhở toàn bộ thiên hạ cũng hẳn là chống lại Thánh Hoàng Cung, có lời đồn đại nói, phàm là không ra mặt chống lại Thánh Hoàng Cung thế lực đều có thể là thuộc hạ của hắn chi nhánh thế lực. Mạc Thiên Cơ nhếch miệng cười cười, cho nên ta đoán chừng hiện vào lúc này, hẳn là đã có không ít Thánh Hoàng Cung các nơi phân đường. bị nện thành nát bấy. Cách nơi này càng đến gần Nguyên Trúc Thánh Hoàng cung, thế lực tiêu diệt càng nhanh càng hoàn toàn. Yêu hậu khóe mắt cũng nhảy lên, Mạc Thiên Cơ thằng này, thật rất là nguy hiểm, chuyện gì cũng làm được phía trước, căn bản là không cần có người nói cái gì, hết thảy tận hắn trong lòng bàn tay, tận cũng là áo trời không có vá, hoàn mỹ vô khuyết. Tiết Lệ Hàn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện tinh linh ngũ thần hội này đã không ở bên người, còn có Sở Dương, cũng nhanh chóng chạy về. Ở đây mới vừa rồi chiến trường chung kia bốn đạo quang mang, như cũ ở lóe lên. Mọi người trong lòng vừa động toàn số gia tốc chạy về. Chỉ thấy chiến trường đã bị tinh linh ngũ thần quét dọn được sạch sẽ, lúc trước nhiều như vậy thi thể huyết nhục máu chảy thành sông, giờ phút này không ngờ không thấy chút nào tung tích thậm chí. Ở cả nơi sân thượng, không ngờ trải qua chất đầy bó hoa tươi tựa như một mảnh biển hoa. Mạc Khinh Vũ chờ bốn nàng đang vị trí trung tâm đứng, mà ở giữa không trung kia phong hoa tuyệt đại tinh linh nữ hoàng thân ảnh thế nhưng như cũ tồn tại. Lấy một loại tràn đầy quyến luyến, không đành ánh mắt nhìn này thiên nam chi xâm. Tựa hồ tràn đầy vô tận tình cảm, Quỳnh Tiêu, Tiễn Thần thanh âm đang run rẩy. Ngươi rốt cục chịu trở lại liếc mắt nhìn đến sao? Tinh linh nữ hoàng ánh mắt vào thời khắc này còn có mấy phần mờ mịt. Bởi vì tất cả mọi người ở góc truyện audio.com, nhìn chăm chú vào nàng, bao gồm Sở Dương cũng là. Tất cả mọi người không dám xác định vị này đột nhiên xuất hiện tinh linh nữ hoàng, đến tột cùng chỉ là một không có có ý thức thần hồn chiếu hình. Còn là một miễn cưỡng lưu lại linh hồn phân thân. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt quay đầu, nhưng ngay sau đó khóa đến Sở Dương trên mặt. Trong lúc bất chợt lộ ra vẻ xuân hoa một loại nụ cười. Sở Dương trên trán tinh linh hoàng ấn, lại một lần nữa toát ra, dần dần hiện ra. Ở tinh linh hoàng ấn xuất hiện thời điểm, nữ hoàng ánh mắt trở nên linh động. Thân thể cũng trở nên càng thêm chân thật một chút. Thật xin lỗi, Tiễn Thần ra ra, nữ hoàng nhẹ nhàng khom người, hướng Tiễn Thần hành lễ. Ô ô ô, danh chấn thiên hạ tinh linh tộc Tiễn Thần, vào giờ khắc này lại khóc giống thất thanh. Quỳnh Tiêu, ngươi rời đi nhiều năm như vậy, sau khi trở về cùng ra ra nói câu nói đầu tiên. Chính là thật xin lỗi sao? Tinh linh nữ hoàng trong mắt nước quang lóe lên, oánh đột nhiên ướt át. Tiễn Thần ra ra, ta thời gian còn lại không nhiều lắm, ta muốn đem lòng ta đáy lời nói tận lực nói ra. Ta hiện tại cái này hình bóng, dù như thật thể kỳ thực bất quá chỉ là của ta ban đầu lưu lại một tia ý niệm, nói xong lời ta muốn nói tự muốn rời đi. Tinh linh nữ hoàng thanh âm nhu nhược làm cho người ta không nhịn được tự kìm lòng không được muốn an ủi. Tiễn Thần khóc thút thít một tiếng, không hề nữa hỏi tới. Những người khác cũng hết sức hiếu kỳ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. May nhờ tinh linh nữ hoàng cũng không có gì lắng nghe yêu cầu, thấy đến mọi người cũng vây quanh tới đây, cũng không có tỏ vẻ phản đối, cho nên mọi người cùng nhau lắng nghe. Ban đầu ta tìm hiểu tinh linh pháp tắc, tinh linh nữ hoàng nhẹ giọng bắt đầu nói với tất cả mọi người là lóng tay lắng nghe, tìm hiểu đến một nửa thời điểm trong lúc bất chợt có chút hứng thú dã rời. Tinh linh nữ hoàng ở cười khổ. Ta ý thức được mặc dù ta là một tinh linh, lại càng tinh linh tộc nữ hoàng, nhưng ta mới nhưng vẫn còn một nữ nhân. Cho nên ta liền nghĩ phải tìm thuộc về mình quy tước. Cùng một ít phân, như thơ như mộng tốt đẹp, cho nên ta mang theo tinh linh thánh điển, rời đi rừng tinh linh, đi tới cuộc đời này. Nhưng, đưa mắt mịt mờ, nhìn tận thiên hạ anh hùng, còn không một người có thể vào trong mắt ta. Tinh linh nữ hoàng áy náy hướng về phía Tuyết Lệ Hàn gật đầu. Ánh mắt kia tràn đầy xin lỗi, rất hiển nhiên là đang nói. Đông Hoàng ngài đã rất ưu tú, nhưng là ta thật ra thì không có nhìn thượng ngài, thật không là ngài không tốt, chẳng qua là không có đạt tới ta kỳ vọng hạn cuối mà thôi. Tuyết Lệ Hàn rất vô cùng tương đối lúng túng sờ sờ lỗ mũi. Ngài thật là quá khách khí, ngài không có nhìn thượng ta, có chút ý không tốt sao, nhưng là cái gật đầu này, ta động cảm giác mình đột nhiên biến đồ bỏ đi rồi sao, ngài biết ta thừa nhận bao nhiêu bất đắc dĩ sao. Ngươi cũng bớt việc, rốt cục có một ngày ta ở mưa bão trong tìm hiểu tinh linh thánh điển, tựa hồ đột nhiên có cái thanh âm ở cùng ta nói một câu nói. Tinh linh nữ hoàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một loại có chút không thể lý giải mê hoặc. Cái thanh âm này nói, Quỳnh Tiêu không thể vũ phong vân, ngạo thế đang ở cửu trọng thiên, kiếp này băng thanh ngọc khiết đường, kiếp sau tự có tốt nhân duyên. Tinh linh nữ hoàng nói, này bốn câu nói, lai lịch không khỏi ta thủy chung không rõ, cho nên một mực nghĩ. Sau đó rốt cục có chút, góc truyện audio.com, hiểu rồi, Quỳnh Tiêu không thể vũ phong vân, đúng vậy ta là Quỳnh Tiêu, nhưng ta bản thân mình cũng không thể vũ động phong vân, bởi vì phong vân đang ở trên người của ta cho nên cần phải có người ở Quỳnh Tiêu trên vũ phong vân. Mà là người cũng không phải tinh linh, ngạo thế đang ở cửu trọng thiên, Ta từng nghĩ tới Cửu Trọng Thiên, là Cửu Trọng Thiên khuyết tên gọi tắt sao? Nhưng là thủy chung không có thu hoạch, vẫn về sau ta trong lúc vô tình từ Đông Hoàng trong miệng biết được. Thì ra thế gian này, còn có một chỗ khác mặt biên, gọi là Cửu Trọng Thiên Đại Lục địa phương. Thì ra nơi đó, mới là cái gọi là Cửu Trọng Thiên. Tinh linh nữ hoàng đối với Tuyết Lệ Hàn khom mình hành lễ. Cảm kích hắn chỉ dẫn, nhưng tiễn thần chờ tinh linh ngũ thần cũng là hung hăng như muốn đem Tuyết Lệ Hàn một lời nuốt vào như vậy nhìn hắn. Tuyết Lệ Hàn nuốt nhổ nước miếng, thầm nghĩ, ta lúc nào nói với ngươi Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nghĩ tới nghĩ lui, từ suy nghĩ, hẳn là thủy chung nghĩ không ra. Ngoài câu thứ ba kiếp này băng thanh ngọc khiết đường, còn lại là nói ta đời này nhất định cô đơn đi. Tinh linh nữ hoàng trong ánh mắt có hướng tới cùng hâm mộ nhìn từ tà tình đám người, nói. Nhưng, câu thứ tư lại đem nhân duyên tốt, đẩy tới kiếp sau. Cách chương.